cánh tay có chút lưỡng lự đưa ra phía trước xong dứt khoát kéo tấm vải trắng xuống. Thì ra thứ được giấu đằng sau lớp vải trắng lại là một hình nhân mơ no canh nữ. Đúng là mới nhìn lướt qua sẽ dọa chết người, nhưng khi nhìn kỹ thì đây chỉ là một hình nhân mơ no canh vô hại. Khẽ thở hắt ra một tiếng rồi dùng tấm vải trắng phủ lên mơ no canh. Để mọi thứ quay trở lại vị trí như lúc ban đầu. Sau khi đã phủ tấm vải trắng lên, tôi liếc nhìn căn phòng lần cuối để xác định là mọi thứ vẫn ổn rồi mới an tâm đi ra khỏi phòng. Ngay lúc tôi vừa khép cánh cửa và rời đi thì đột nhiên tấm vải trắng đang phủ trên thân của hình nhân mơ no canh vô tình rơi xuống. Cặp mắt vô hồn được làm từ nhựa chậm chậm liếc nhìn về phía cánh cửa chính. Cách chương.